Magician trong thế giới comic. Chương 216, một bên đọc sách một bên giáo huấn học sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, Mordo người này còn là hiểu rõ vô cùng Noe. Noe xác thực rất không muốn đi khi này cái dẫn đầu lão sư. Thế nhưng hắn cũng không có cách nào cãi lời Ancient One pháp sư ý nghĩ. Ngược lại không là không được, mà là Noe không dự định làm như vậy. Vì lẽ đó Noe hiện tại cũng chỉ là phát cào nhàu mà thôi. Huống hồ hắn cũng là thật sự dự định mài một hồi tức sắp trở thành hắn học sinh những học sinh mới. Sở hữu đảm nhiệm lần này dẫn đầu lão sư các ma pháp sư. Đều không biết chính mình muốn dẫn dắt học sinh đến cùng là ai. Bọn họ chỉ biết mình trong tay dãy số là bao nhiêu. Vì lẽ đó Noe cũng căn bản không rõ ràng chính mình muốn dẫn học sinh đến cùng là gì đó ra hỏa. Mấu chốt nhất chính là, Noe cái tên này ác thú vị lại tới nữa rồi. Một cái lão sư mang ba học sinh. Đây là Noe lúc trước đùa giỡn như thế cùng Ancient One pháp sư nói. Kết quả hiện tại biến thành thật sự. Như vậy Noe tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này học tập một cái nào đó lông trắng mắt cá chết ra hỏa. Thậm chí Noe vẫn còn đang suy tư chính mình có muốn hay không cũng làm cái gì cầu sinh diễn kịch. Sau đó tay bên trong cầm một bản có chút hứng thú tiểu thuyết. Một bên xem vừa hướng phó này tương lai ba học sinh đây. Ân, nói thật sự, tựa hồ rất thú vị. Tuy rằng phi thường đả kích người. Có điều vậy cũng là một cái phi thường cơ hội tốt. Để những này ở trong học viện cảm giác mình là thiên chi kiêu tử ra hòa. Tỉnh táo biết được, người cũng không phải là thiên tuyển chi tử. Người cũng không vô địch. Thì được Kama, tát cũng không tính là gì. Có thể người khác so với ngươi càng ưu tú đây. Chỉ là bởi vì tâm tính của ngươi này một khối rất tốt vì lẽ đó ngươi mới thành công. Như vậy ví dụ xác thực rất nhiều. Noe vẫn đúng là không hiếm thấy một ít hắn thành tích gần như mắc điểm. Thế nhưng tâm tính này một khối căn bản không hợp cách ra hỏa trực tiếp bị từ bỏ. Chuyện này còn ở mỗi cái phép thuật giới qua báo chí trở ra quá. Còn làm tấm màn đen những câu nói này bọn họ cũng không dám nói. Nhiều nhất chính là phát biểu một ít nghi vấn mà thôi. Nói chuyện, cũng đã sắp đến một giờ. Người còn chưa dự định đi không? Mordo có chút bất đắc dĩ. Hắn cảm giác mình thật không nên nghe Noe. Sở dĩ hắn ở chỗ này chờ Noe. Là bởi vì bọn họ hai người dãy số là Liền Hào. Liền Hào liền mang ý nghĩa khả năng bọn họ lôi đi người là đồng nhất cái học viện học sinh. Hơn nữa Mordo cũng biết cái này ba người tiểu tổ là Noe làm ra đến. Vì lẽ đó hắn mới lại ở chỗ này chờ Noe. Không phải vậy lời nói hắn sợ là sớm đã cùng oang như thế. Hùng hục đi tìm tương lai mình học sinh. Bất đắc dĩ thở dài. Mordo quay đầu nhìn về phía Noe. Kết quả Mordo suýt chút nữa con người đều chừng đi ra. Cái tên nhà ngươi, tại sao có thể có loại sách này? Mordo kinh ngạc nhìn Noe trong tay cái kia bản màu sắc rực rỡ tạp chí. Càng là cái kia bị phóng to có chút tương tự với thỏ ảnh chân dung tiêu chí ngoạn ý. Cả người hắn đều kinh ngạc đến ngây người. Này quyển tạp chí không phải ngươi sao? Cho ta mượn dùng một chút. Noe không đáng kể nói rằng. Sau đó tiện tay ném vào kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong. Ta, quái đản, người từ nơi nào phiên đến? Ngạch, lần trước đi ngươi gian phòng ta liền phát hiện. Chỉ là không nói mà thôi. Hiện tại cho ta mượn dùng một chút. Không được, người còn chưa tới xem loại này tạp chí tuổi. Đánh giám, ta đều 18 tuổi. Người còn tưởng rằng là 4 năm trước ta vừa tới thời điểm đây. Mordo không muốn nói chuyện. Hắn trực tiếp cúi đầu xem không nhìn tới Noe một chút. Người này xác thực thành niên. Thế nhưng ngươi làm như vậy thật sự được không? Lẽ nào ngươi còn dự định kéo học sinh của chính mình đi ra ngoài một mình đâu? Còn một bên nhìn những sách này. Một bên đánh bọn họ hay sao? Thở dài. Mordo dự định quên mất quyển sách kia. Hắn nhìn về phía Noe không nói gì hỏi. Nói chuyện. Ngươi dự định làm sao giới thiệu chính mình? Cái gì giới thiệu chính mình? Noe đứng dậy thu dọn một hồi y phục của chính mình. tò mò hỏi. Đương nhiên là cùng những học sinh này giới thiệu chính mình. Hoặc là nói cách khác, ngươi dự định như thế nào cùng bọn họ giao lưu? Chậm đã, ngươi làm sao thay đổi một bộ quần áo? Đổi một bộ quần áo không phải rất bình thường à, ngươi biết ta không thích xuyên tăng lữ trang phục. Huống hồ hắn còn định đem bọn họ kéo đi chỗ khác ni. Còn giới thiệu, nói tên của chính mình. Nói một chút thích gì, chán ghét cái gì. Tương lai muốn làm gì. Có hứng thú gì loại hình không là tốt rồi. Vấn đề thế này, Noe căn bản đều không cần đi suy nghĩ. Thậm chí nếu như model thâm nhập đi hỏi, Noe còn có thể cho hắn chi một chiêu. Thích cùng chán ghét đồ vật. Không muốn nói cho các ngươi. Tương lai giấc mơ cái gì? Nói xong cũng có thể trầm mặc một hồi. Sau đó nhảy qua. Hứng thú cái gì? Nói thẳng có rất nhiều. Như vậy trả lời vừa thuận tiện lại đơn giản. Còn có thể duy trì cảm giác thần bí không phải sao? Chỉ là rất đáng tiếc. Modo không có đi hỏi. Đối với này Noe cũng có chút thở dài. Không hỏi lời nói Noe cũng không cần thiết sẽ nói. Ngược lại đều là cá nhân quen thuộc mà thôi. Chờ Noe đổi thật một thân quần áo thể dục sau. Thời gian lại quá nửa giờ. Vào lúc này Noe cũng cảm thấy gần đủ rồi. Để cho mình cùng Modo tương lai học sinh khổ sở đợi bọn họ một cái giữa giờ. E sợ vào lúc này cũng đã đến bạo phát biên giới chứ. Chúng ta đi thôi. Ta còn tưởng rằng ngươi dự định buổi tối lại đi xem đây. Động tác nhanh lên một chút đi. Modo đã sớm chờ phiền. Nếu không là hắn có thể vui đùa một chút điện thoại di động hoặc là thẳng thắn nhắm mắt minh tưởng. Hắn đã sớm không chịu được. Ân, trên thực tế hắn cũng đã sớm không chịu được. Chỉ là nhìn Noe bình tĩnh như vậy. Hắn cũng muốn nhìn một chút những học sinh này tính nhẫn nại đến cùng làm sao. Đứng dậy, Modo ma lực phun trào. Nhất thời một cái màu vàng vòng sáng xuất hiện ở trước người của hắn. Tuy rằng từ nơi này đi tới hoa không được thời gian bao lâu. Thế nhưng hắn cũng lười đang lãng phí thời gian. Đối với này Noe cũng không đáng kể đi theo. Ta thật cảm giác, chúng ta là bị vứt bỏ. Ở trong đại sảnh, bị lưu lại Hogwarts 6 người thật sự có chút sinh không thể luyến. Nói thật sự bọn họ mỗi một cái đều là đầy bụng hỏa khí. Thế nhưng một mực bọn họ một cái cũng không dám phát tác. Nơi này nhưng là Kama. Tát không phải Hogwarts A. Nếu như là ở Hogwarts có người đối với bọn hắn như vậy. Chỉ sợ bọn họ đã sớm chạy đi mách giáo sư bên trong phòng làm việc đi tới. Đương nhiên, coi như không đi bọn họ cũng hoàn toàn có thể lựa chọn về nhà. Nơi nào vẫn còn ở nơi này không thể giải thích được bị khinh bỉ A, đi đến Kama. Tát ngày thứ nhất rất không vui. Thế nhưng đi là không thể đi. Bọn họ hiện tại đúng là chờ mong chính mình mang đội lão sư. Chỉ là bởi vì công vụ bề bộn mà tạm thời không có cách nào lại đây. Cho tới trả thù lão sư. Thôi đi, ở Hogwarts bọn họ cũng không dám làm như vậy. Ở Kama, Tát chớ nói chi là. Ai, thực sự là xui xẻo. Đúng vậy, tổng cảm giác thầy của chúng ta tựa hồ không quá đáng tin đây. Này mấy tên tiểu tử ở khe khẽ bàn luận. Hiện ở đây toàn bộ đều là người quen. Hơn nữa quan hệ còn phi thường chặt chẽ. Vì lẽ đó bọn họ nói cái gì đều sẽ không xảy ra vấn đề. Bọn họ cũng sẽ không đần độn bán đi đồng bạn của chính mình đây. Liền ở tại bọn hắn nghị luận kịch liệt nhất thời điểm. Bỗng nhiên bọn họ mỗi một người đều ngậm miệng lại. Ở Hogwarts học tập mấy năm qua, mấy người bọn hắn kinh nghiệm thực chiến cũng coi như là phi thường phong phú. Bọn họ đối với ma lực gợn sóng cũng vô cùng mẫn cảm. Bọn họ phi thường cảm nhận được rõ ràng một luồng mạnh mẽ ma lực. Ở đại sảnh phía trước chỗ cửa lớn mơ hồ xuất hiện. Này để bọn họ bỗng nhiên có chút hưng phấn cùng sơ qua bất an. Nếu như đến người là giáo viên của bọn họ, như vậy tự nhiên đáng giá cao hứng. Thế nhưng nếu như đến chính là hắn công nhân viên, sau đó nói cho bọn họ biết để bọn họ rời đi. Vậy coi như khủng khiếp. Ở bất an chờ đợi bên trong, rất nhanh đại sảnh cửa lớn bị chậm rãi đẩy ra. Tiếp theo một cái ăn mặc tăng lữ trang phục người da đen nam tử trước tiên đi vào. này để bọn họ có chút sợ sệt. Chỉ là một người lời nói như vậy có thể sẽ có chút vấn đề. Có điều rất nhanh, có một người đi vào. Người này ăn mặc một thân quần áo thể dục. Xem ra thật giống căn bản không phải người nơi này như thế. Người này rất trẻ trung, hầu như cùng bọn họ số tuổi như thế. Hơn nữa cái tên này rất tuấn tú. Đương nhiên những này đều không đúng trọng điểm. Trọng điểm là người này bọn họ nhận thức. Noe, Hogwarts còn lại các học sinh sửng sốt. Modo sửng sốt. Noe chính mình cũng sửng sốt. Toàn bộ đại sảnh bầu không khí bỗng nhiên trở nên hơi không tên quỷ dị. Bọn họ mỗi một người đều không biết hiện tại nên nói gì để diễn tả mình tâm tình. Đến nửa ngày, Modo mới kéo kéo khóe miệng lộ ra một tia tựa như cười mà không phải cười khuôn mặt. Các ngươi nhận thức, vấn đề này không hỏi cũng còn tốt. Vừa hỏi Noe sắc mặt thì càng thêm lúng túng. Đâu chỉ nhận thức a, trong này có ba cái gia hỏa còn cùng mình ở một cái ký túc xá ngủ gần 3 năm đây. Còn lại mấy cái cũng là biết nhau tiếp cận 5 năm người. Có thể không quen biết sao? Thở dài một hơi, Noe thật cảm giác Ancient One pháp sư cùng mình mở ra một cái đại chuyện cười đây. Sớm biết là đám người kia, Noe nói cái gì cũng sẽ không tha nửa giờ. Chỉ ít tha đến tối tới nữa có được hay không? Hoặc là, sớm một chút lại đây đem người lĩnh đi quên đi. Nhận thức, đều là trước đây ta ở Hogwarts bạn học. Noe gật gật đầu, vẻ mặt có chút lúng túng. Oa nha, này không phải đến bạn học tụ hội. Modo thổi cái huýt sáo. Nói chuyện, người cầm quyển sách kia. Có thể hay không một bên xem tạp chí một bên giáo huấn bọn họ. Được rồi, không nói đùa với ngươi. Ta nhớ được ngươi là Ravenswap. Như vậy đi, bảng dãy số ta liền không niệm. Không phải Ravenswap đứng lên đến. Modo mang theo đùa giỡn bình thường giọng điệu nói rằng. Thế nhưng để hắn không ngờ tới chính là. Thật là có ba học sinh đứng lên. Hai tên nam sinh cùng một người nữ sinh. Modo thỏa mãn gật gật đầu. Sau đó trực tiếp mang theo bọn họ đi ra ngoài. Cho tới còn lại. Chính là Noe cùng mình đã từng bạn cùng phòng bốn người ở nơi đó mắt to chừng mắt nhỏ. Nói thật sự, bọn họ chính mình cũng không biết nên nói gì. Một cái lời thề son sắt muốn giáo huấn tương lai mình học sinh. Ba cái hầu như xác định Noe sẽ không trở thành lão sư. Lần này khung cảnh này thật đúng là đầy đủ lúng túng. Đến nửa ngày, Noe mới sờ sờ đầu. Nói thật sự. Ta đối với học sinh của ta rất thất vọng. Thật sự, một câu nói này, trực tiếp để không khí của hiện trường cho đánh vỡ. Evan cũng học Noe giọng điệu thở dài. Nói thật sự, chúng ta cũng đối với thầy của chúng ta rất thất vọng. Như vậy ta đem các ngươi chạy trở về làm sao? Quái đản, ngươi nếu như làm như vậy, ta xin thề ta nhất định đem ngươi đã từng thèm ngủ tật xấu nói ra. Noe ở năm nhất thèm ngủ rất nghiêm trọng. Bọn họ còn một lần hoài nghi Noe có phải là chúng rồi cái gì nguyền rùa. Lần này, bọn họ thật giống như trở lại mấy năm trước Noe còn ở Hogwarts thời điểm như thế. Như vậy cảm giác rất dễ dàng cũng rất thoải mái. Bỗng nhiên, Len cái tên này thật giống nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, vừa nãy vị kia, lão sư nói. Người muốn bình thường đọc sách một bên đánh chúng ta. Chấm, không sai. Noe vô cùng thẳng thắn gật gật đầu. Sau đó tiện tay từ kính tượng không gian Mirror Dimension móc ra quyển tạp chí kia ở tại bọn hắn trước mắt quơ quơ. Sau đó ở tại bọn hắn từng cái chừng mắt hạt châu sắc mặt đỏ lên vẻ mặt dưới lộ ra vẻ mỉm cười. Như vậy có phải là rất mang cảm? Người nếu như làm như vậy. Chúng ta tuyệt đối đi báo cáo ngươi ngược đãi học sinh. Thật sao? Đi thôi. Nếu như các ngươi có thể thành công lời nói. Ta gặp mời các ngươi quay chung quanh châu Mục Lang Phong chạy một vòng. 10 phút không hoàn thành các ngươi liền đuổi học cách chương.